Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1540, tầng 8 thông thiên tháp. Góc truyện audio.com. Bát trọng thiên thông thiên tháp. Ở vào bát trọng thiên tinh đồ chính giữa một cái tinh cầu. Viên tinh cầu này thảm thực vật rậm rạp. Linh khí tràn đầy. Thế nhưng nơi đây cũng chỉ có cấp thấp sinh vật. Không có bất kỳ một cái thần minh sở hữu viên tinh cầu này. Lục thần đứng ở thông thiên tháp trước. Ngẩng đầu nhìn cao vót như mây thông thiên tháp. Từ nhất trọng thiên bắt đầu. Đối với lục thần mà nói. Trải qua đã không phải là ngắn ngủi hơn 60 năm. Rất nhiều bí cảnh. Phòng tu luyện. Thời không không gian. Lục thần tại cửu thiên bên trong. Ứng với phải tu luyện nghìn năm. Mà cái này nhất khắc. Hắn rốt cuộc có cơ hội xông cửu trọng thiên vực một tầng cuối cùng. Cửu trọng thiên vực, nhất trọng thiên vực nhất trọng thiên. Lục thần hít sâu một hơi. Thiên hành tuyệt đối tính được là lương tâm thương gia. Lời quảng cáo cư nhiên một chút cũng không có đánh gãy. Ngẫu nhiên, lục thần thu hồi tâm tư. Gắt gao nhìn chằm chằm nhập khẩu. Từng bước đi hướng thông thiên tháp. Bước vào tầng thứ 8 thông thiên tháp. Lục thần trước mặt là một chỗ tinh không. Lục thần đạp hư mà đi. Ngắm nhìn bốn phía. Không có boss. Lục thần hơi nheo mắt lại. Nơi đây chẳng những không có boss. Ngay cả thiên kiếp cũng không có. Chu vi chỉ có vô tận tinh không. Không có khiêu chiến. Liền không cách nào tiến nhập cửu trọng thiên. Chẳng lẽ mình cùng bát đại trí cao thần giống nhau. Cũng vô pháp đi qua thông thiên tháp tầng thứ 8. Đang ở lục thần có chút mờ mịt chi tế. Đột nhiên trong tinh không vang lên một cái trầm thấp vừa dày vừa nặng thanh âm. Lục thần, người rốt cuộc đã tới. Lục thần khóe miệng hơi vung lên. Có người, vậy là tốt rồi. Người là ai? Tự nhiên là trấn thủ tầng 8 thông thiên tháp người. Đã như vậy, vì sao còn không hiện thân? Ha ha ha ha, ta dĩ hiện thân. Làm sao, người xem không đến ta sao? Lục thần hơi nheo mắt lại. Lấy hắn bốn trọng linh khí nhập hơi thực lực. Hắn đích xác không có phát hiện chu vi có bất kỳ người. Thần ma nhìn trời nhãn. Lục thần mở ra thiên nhãn. Quảng cáo. Vẫn là không có. Thần ma cộng sinh. Thần hình hình thái. Lần nữa đi qua thần hình hình thái cường hóa nhìn trời nhãn. Thế mà còn là không có gì cả. Ha ha ha ha. Người thần ma nhìn trời nhãn. Cũng nhìn không thấy ta sao. Lục thần hơi nheo mắt lại. Trong đầu nhanh quay ngược trở lại. Hắn phi thường xác định. Chỉ cần đối phương thực sự xuất hiện. Lấy hiện tại trạng thái của mình. Tuyệt đối không có khả năng không phát hiện được. Giải thích duy nhất. Chính là đối phương căn bản là đang gạt hắn. Người nếu là trấn thủ tầng 8 thông thiên tháp người. Giống như vậy trốn trốn tránh tránh. Thật đúng là có phong độ của một đại tướng. Lục thần lãnh nói rằng. Lục thần, ngươi không cần kích ta. Ta cũng không có lừa ngươi. Nếu như ngươi ngay cả ta ở đâu cũng không tìm tới. Ngươi như thế nào đi qua bát trọng thiên. Cái thanh âm kia không có tâm tình chập chờn. Lục thần cau mày. Đối phương không có lừa gạt mình. Nghe ngữ khí của hắn. Không hề giống là đang hư trương thanh thế. Lục thần lần nữa ngắm nhìn bốn phía. Chu vi tinh không sao lốm đốm đầy trời. Tinh quang thôi sán. Mượn nhìn trời nhãn quan sát linh khí. Cũng không có bất kỳ đặc thù ba động. Chẳng lẽ ở nào đó viên tinh cầu. Lục thần lập tức theo tinh thể phát ra linh ti. Lại để xem thiên mục kiểm tra đối ứng tinh thể. Kết quả vẫn không thu hoạch được gì. Thử mấy trăm lần phía sau. Lục thần chân mày càng nhíu càng sâu. Có thể là ý nghĩ của mình sai rồi. Cái này tầng 8 thông thiên tháp thủ trận người. Thực lực tuyệt đối không kém. Liền không cổ những cái này đột phá trí cao thần cấp bậc người. Đều không có tư cách xông tháp. Bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Nhưng là, đến cùng hạng người gì mới có thể có như vậy thực lực khủng bố. Ít nhất chắc là 100% chiến lực bàn cổ cửu U Tây Thiên Thần Phật loại thực lực đó a, nếu như là loại đối thủ cấp bậc này. liền không thể lẽ thường suy đoán. Nghĩ tới đây, Lục Thần cấp tốc điều chỉnh mạch suy nghĩ, quan sát phạm vi từ cục bộ mở rộng đến chỉnh thể. Khi hắn nếm thử đem chọn cái bên trong tinh không linh khí liên hệ tới phía sau, nhất thời sợ ngây người. Cái kia từng cái linh ti, phảng phất tạo thành một cái lớn vô cùng sinh vật huyết quản. Mạch lạc, ngươi quả nhiên vẫn là chứng kiến ta. Chấm, cái thanh âm kia vang lên lần nữa. Không sai, không hổ là để cho ta đợi mấy vạn năm người. Thành tựu đệ nhất cái sông cửu trọng thiên người. Thời khắc như vậy, hẳn là làm cho tất cả mọi người tất cả xem một chút. Lục Thần hơi nheo mắt lại, còn không rõ lắm người nọ có ý tứ. Nhưng rất nhanh, hắn cư nhiên thu đến một cái hệ thống đề thăng, địa cầu người chơi duy ngã độc cuồng. Trở thành cửu thiên trong lịch sử đệ nhất cái trùng kích cửu trọng thiên người chơi. Chúng ta đem đối với trong 9 ngày chư thiên vạn giới. Toàn bộ hành trình 360 độ tiếp sóng lần này sông tháp quá trình. Chúc đại gia trò chơi khoái trá. Hệ thống thông cáo. Đồ chơi này từ ngũ trọng thiên bắt đầu. Hầu như im hơi lặng tiếng. Dĩ nhiên lúc này đột nhiên xuất hiện. Bất quá, bát trọng thiên boss. Hiển nhiên cũng là có năng lực này. Trò chơi khoái trá. Chứng kiến sâu này quen thuộc gợi ý của hệ thống. Lục Thần cười lạnh một tiếng. Cửu thiên ý nghĩa. Đã sớm vượt ra khỏi trò chơi phạm trù. Bao nhiêu người vẫn lạc. Bao nhiêu loại diệt tộc tuyệt. Bao nhiêu tinh cầu hủy diệt. Ở chỗ này, những lời này có vẻ phá lệ châm chọc. Có thể, bọn họ làm toàn bộ. Ở một ít người trong mắt, chỉ là một trò chơi mà thôi. Cùng lúc đó, cửu thiên tinh cầu website, tinh hệ trên official website, video toàn bộ ngưng phát hình, chỉ còn lại có một cái có thể quan sát phát sóng trực tiếp. Chính là Lục Thần khiêu chiến tầng 8 thông thiên tháp tình hình thực tế hình ảnh. Địa cầu trong nháy mắt oanh động, các đại sản nghiệp hầu như toàn bộ dừng lại. Website quan sát nhân số lấy 1 tỷ tính toán. Đạn mạc điên cuồng. Tựa như mọi người khó có thể tâm bình tĩnh tình. Cuồng thần đi sông thông thiên tháp rồi hả? Thiên, ta ở sinh thời, lại có thể thấy như vậy một màn. Sông qua tầng này, có thể tiến nhập đệ cửu trọng thiên vực. Cuồng thần rốt cuộc phải đem cửu trọng thiên vực đánh xuyên. Liền bát đại chí cao thần cũng không có sông tháp tư cách. Cuồng thần không hổ là cuồng thần. Quá mạnh mẽ, quảng cáo. Nhất trọng thiên đến bát trọng thiên. Vô luận chủng tộc gì, lập trường gì, vô số người dừng lại trong tay chuyện, đều chú ý tới lần này sông tháp. Từ trước tới nay đệ nhất cái sông tháp giả, duy ngã độc cuồng. Ta ở ngũ trọng thiên còn đụng tới hắn. Kết quả hiện tại ta còn ở ngũ trọng thiên. Hắn đã đi sông tầng 8 thông thiên tháp. Hắn có thể thành công sao? Cửu thiên chi thượng rốt cuộc là cái gì? Vì sao tầng 8 thông thiên tháp là một mảnh tinh không? Cao cấp thiên vực chiến trường đã như thế không thể tưởng tượng nổi sao? Thiên vực boss đâu? Tại sao không thấy được thiên vực boss? Không nghĩ tới. Một lần cuối cùng sông tháp. Lại bị phát sóng trực tiếp. Lục Thần lắc đầu. Còn tốt chính mình đã thành thói quen. Lục Thần trước mặt. Linh ti tụ tập. Dần dần hình thành một đạo nhân ảnh. Người này vóc người cự đại, đủ cao khoảng 1000 mét, nhân thân xà vĩ, một xem hình tượng của đối phương. Lục Thần thì biết rõ, cái gia hỏa này quả nhiên là một cổ thần. Ngươi là cái kia vị cổ thần, Hỗn Nguyên Thiên Đạo, ta làm sao chưa nghe nói qua ngươi. Lục Thần cau mày, khu địa cầu khu viên đạn hẻo lánh nơi, sở hữu nhận thức cũng vẻn vẹn giới hạn trong bàn cổ mở thiên truyện về sau. Có thể hỗn độn vũ trụ chuyện lúc trước, các ngươi lại biết được bao nhiêu? Hỗn Nguyên Thiên Đạo nói rằng, vũ trụ này thiên đế, vô thủy vô chung, ta là thiên đạo biến thành, ngươi tự nhiên không thể nào biết được. Lục Thần hơi nheo mắt lại, ngươi đã là thiên đạo biến thành, tại sao lại vì cửu thiên chấn thủ thông thiên tháp? Ha ha ha ha, vì cửu thiên chấn thủ thông thiên tháp. Lục thần, chúng sinh với ta trong mắt đều là bình đẳng. Sinh tử như vậy, thành bại như vậy, vạn vật vạn sự đều là như vậy. Có người nỗ lực nhìn trộm thiên cơ. Ta tự nhiên không đồng ý, mặc kệ ngươi là có hay không xuất từ cửu thiên. Ngươi đã tới. Tốt lắm, liền làm cho ta nhìn ngươi một chút đoạn đường này nghịch thiên cải mệnh người. Có hay không có tư cách tìm tòi thiên cơ? Lục thần hít sâu một hơi. Mặc kệ đối phương là người nào, thực lực cùng bàn cổ so sánh với như thế nào. Sau đó, chỉ có đánh một trận. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.